Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Bái nhập Thiên Thanh Sơn. Một lục lục một mảnh. Lúc này, mặt khác một đóa nhỏ rất nhiều phù vân bỗng nhúc nhích. Quỷ nhị trưởng lão hiện thân đi ra, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Quỷ Vương Bồ Tát phất tay ra hiệu không nên mở miệng. Quá tốt rồi, Đại Thanh Long, lúc này nhờ có ta cái này S cấp cao thủ tại. Tên kia biết ngăn cản cũng vô dụng, mới hội thúc thủ chịu trói. Ta Đại Thanh liền là lợi hại. Ha ha ha, Đại Thanh trùng từ đám mây lớn bên trong nhảy ra, chân trước chống nạnh cười to nói. Mọi người cái im lặng, không người cùng nó so đo. Nhất thời tẻ ngắt. Phương Ninh nghe vậy tại hệ thống trong không gian trợn mắt chừng một cái. Người nhà thật đúng là hội bốc lên công. Nhưng thật ra là hệ thống đại gia trong bóng tối thi triển chân chính lực lượng, mới khiến cho cái này bồ đề đại trận lộ ra đến không thể ngăn cản. Trần Thiên Tiếu chỉ là một cái chỉ đường cấp cao thủ, lại như vậy tiếc mệnh. Thúc thủ chịu trói là hắn lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái này không có chút nào sát cơ đại trận cũng không phải là trấn áp hắn địa phương. Hắn nhưng không có người nào tôn đại thánh đãi ngộ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho hệ thống đại gia vạch trần ra hỏa này. Đối phương mặc dù cũng là chiến đấu cặn bã, nhưng phóng tới trong đại trận, vẫn có thể khi một cái chỉ đường cấp đỉnh phong cao thủ dùng. Chỉ dựa vào đại gia một người, mặc dù có bao nhiêu trình download tại, là tổ không dậy nổi cái này bồ đề hoa nở đại trận. Hắn tiếp quản về thân thể, sau đó nói ra, ân, lần này Hằng yêu trừ ma, Đại Thanh ngươi công lao xác thực không nhỏ. Bản tọa sau đó xin ngươi lại ăn một bữa, liền xin nhờ cái kia phương thần trù tự mình tiếp đái. Đại Thanh trùng nghe vậy cười đến trùng, miệng không khép lại, mười mấy đầu trùng chân cùng một chỗ loạn vũ. Cao Hưng nói, tốt, lần sau lại có dạng này sự tình, Đại Thanh Long ngươi tiếp tục tới tìm ta, vậy chúng ta hiện từ lúc nào đi ăn? Đám người nghe vậy lại là im lặng, ít khi... Quỷ Vương Bồ Tát đưa ra một chương khắc họa lấy bồ đề hoa sách cổ. Nói tiếp, lần này nhờ có tôn giả sớm cảnh báo, đồng thời dùng chỗ này bí cảnh thiết hạ mai phục, mới có thể đem ý định này khó lường người trấn áp lại. Miễn đi ta Quỷ Vương hội lại một trận đại hoa, thật là vô cùng cảm kích. Cái này bồ đề hoa nở chi trận, liền đưa cho tôn giả. Cũng tốt dùng cho trấn áp chỗ này bí cảnh. Phương Ninh nghe vậy vừa lòng thỏa ý. Cái này Bồ Tát liền là hào phóng. Trận pháp này khẳng định cực kỳ quý giá. Đó là Phật Đà truyền lại. Có thể nghĩ nó địa vị cao bao nhiêu. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống học hội. Bồ đề hoa nở chi trận. Trước mắt sơ cấp. Hiệu quả. Cao nhất có thể phong cấm cao hơn chủ trận người tự thân một cái lực lượng đẳng cấp đối thủ. Kích hoạt trước mắt đẳng cấp trận pháp yêu cầu. Trong trận chí ít có 2 tên không thua kém chủ trận người thực lực người. 10 tên không thua kém chủ trận người một cái lực lượng đẳng cấp người. 100 tên không thua kém 2 cái lực lượng đẳng cấp người. Lại là trưởng thành tính trận pháp. Phương Ninh vừa mừng vừa sợ. Hắn nhìn sau hướng hệ thống hỏi, Đại Thanh trùng thực lực toàn khôi phục sau liền có thể gom góp một cái hồ nước cấp. Lại tìm một cái liền châu rồi, liền có thể phong cấm hồ nước cấp phía trên cường giả. Đó là cái gì đẳng cấp? Hệ thống, nội hải cấp, trận pháp này rất lợi hại, liền là cần nhiều người. Ngươi sớm chuẩn bị lấy điểm. Phương Ninh đảm nhiệm nhiều việc nói, yên tâm. Tìm chân tướng tổ chức liền làm, nơi đó khẳng định còn có át chủ bài cất giấu. Bọn hắn hiện tại muốn ỷ lại chúng ta cung cấp đỉnh cấp tu luyện sản phẩm. Thật có yêu cầu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cổ Bất Vi hắn ra tái rồi, Cổ Bất Vi hắn cha tái rồi, Cổ Bất Vi vậy hội lục. bái nhập Thiên Thanh Sơn, một lục lục một mảnh. Mã Bình đang đắc ý địa tại bầy yêu diễn đàn bên trên phát bài viết. Đầu hắn vậy không chuyển, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, cùng một bên Trầm Tinh trầm nói chuyện. Sư đệ người thật hội nghĩ, liền phải dạng này, lão cha nói không thể họa từ miệng mà ra. Vậy ta ngay tại trên mạng dùng áo lót phát bài viết. Cái này Thiên Thanh Sơn quá mức bá đạo, Cổ Bất Vi tại đồi bảo trên đại hội, vậy mà ép tới lão cha cũng không dám vì thần long tôn giả nói câu công đạo. Thật làm cho người biệt khuất, đèn bọn hắn thật sự sảng khoái. Mã Bình dù sao vẫn chỉ là cái 18 tuổi thiếu niên, tại lão cha che chở phía dưới, không có bao nhiêu ý thức nguy cơ, vẫn là thiếu niên khí phách, làm sự tình tự nhiên sẽ không cân nhắc chu toàn, lo trước lo sau. Đổi bảo trên đại hội, hắn nghe được nhà mình lão cha thở dài, lại nhìn xem giết chết trùng ma đã cứu mình mệnh thần long tôn giả, không người để ý tới, đã sớm oan khí mọc thành bụi. Chỉ là hắn vậy không ngu ngốc, biết Tử Sơn Quan tại khách hành hương trong mắt, đó là thần tiên phúc địa, nhưng đối Thiên Thanh Sơn tới nói, so chỉ châu chấu lớn hơn không được bao nhiêu. Tăng thêm lão cha nhìn ra hắn có oán khí, cố ý dặn dò qua, lúc này mới có thể một mực nhịn đến bây giờ, dùng chơi game chuyển di lực chú ý. Bây giờ bị sư đệ hơi một nhắc nhở, hắn liền nghĩ đến cái này phát tiết oán khí tốt biện pháp. Bôi xấu bọn hắn, để bọn hắn phách lối nữa, xem ai còn dám vào Thiên Thanh Sơn. Ta muốn cho bọn hắn tới cái rút củi dưới đáy nồi, đào bọn hắn phàm căn. Đương nhiên Mã Bình vậy biết đây chính là phát tiết một chút, không ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng người a, liền là cầu cái suy nghĩ thông suốt. Nhất là hắn tu hành như vậy người, phát bài viết về sau, Mã Bình đắc ý xem lấy một nhóm lớn hồi phục cấp tốc xuất hiện. Đỉnh a, vũ trụ ta vi tôn, đại thần lại tại phát bài viết. Cái này, Thiên Thanh Sơn, ra sao lai lịch? Đại thần rất chán ghét cái này Thiên Thanh Sơn a, có thể là nón xanh phái đi, mọi người đều dựa theo vũ lực giá trị đoạt nàng dâu. Ai cao ai liền có thể thanh người khác nàng dâu cướp đi. Ta dựa vào, vậy thật là hung ác, trách không được đại thần chán ghét như vậy bọn hắn, muốn đào đối phương tổ tông ba đời nội tình đi ra. Đây là muốn khuyên người khác không muốn vào hố lửa a. Thật đáng sợ, đoán chừng tiến vào môn phái kia, mọi người đều chỉ có thể cô độc, dù sao ai cũng không nói được, ngày nào đó liền bị người khác vượt qua a. Mã Bình tại cái này diễn đàn bên trên, mấy cái áo lót đẳng cấp cũng rất cao, ai bảo cha của hắn mỗi ngày hàng yêu trừ quỷ, kiến thức có thể so sánh đại đa số người bình thường mạnh hơn nhiều. Có rảnh liền đi phát cái thiếp mời, bán mấy chương quỷ quái yêu vật ảnh chụp, đẳng cấp, vù vù, địa chướng. Hắn dùng một cái, vũ trụ ta vi tôn, áo lót phát bài viết. Tự nhiên trong nháy mắt liền dẫn tới đại lượng người vây xem. Nhìn xem đám người não bổ các loại thần hồi phục, Mã Bình cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhất thời suy nghĩ triệt để thông suốt, oán khí toàn bộ tiêu tán. Hắn đều cảm giác tu vi trong lúc nhất thời ẩn ẩn đều có đột phá hiện ra. A, sư đệ, ngươi làm sao nãy giờ không nói gì? Cười một hồi lâu về sau, Mã Bình có chút kỳ quái, chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, giống như thêm ra hai cái tiếng hơi thở. Chỉ là một cái là nộ khí, một cái khác lại cực kỳ rất nhỏ, không phải an tĩnh như vậy, căn bản cảm giác không ra. Tâm hắn hạ hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, nhưng là không dám quay đầu đi xem. Nghiệt chướng, Mã lão đường sau lưng hắn thấy khóc không ra nước mắt. Con trai, chính ngươi tìm đường chết, hố cha còn chưa tính, nhưng lần này cha làm sao cứu ngươi? Trầm Tinh trầm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý. sau đó liền giả bộ như thần sắc khẩn trương lên. Cổ Bất Vi nghiễm nhiên liền xuất hiện Mã Bình sau lưng. Hắn chính nhìn màn ảnh, nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào, tựa hồ cũng không tức giận. Mã Bình một cử động nhỏ cũng không dám. Con chuột không người điều khiển lại vẫn trên bàn di động, trên màn hình con trò tùy theo trên dưới nhấp nhô thiếp mời, viết rất không tệ, thế mà còn biết dùng bằng chắc áp vận hồi phục người vậy rất lợi hại. Mặc dù không được đầy đủ bên trong, cũng không xa vậy, thật là khắp nơi đều có cao nhân. Ít khi Cổ Bất Vi tựa hồ xem hết thiếp mời, con trỏ vậy dừng lại, lúc này mới thản nhiên nói. Mã Bình nghe vậy không dám quay đầu, co lại cái đầu, nghĩ thầm, chết chắc rồi, lúc này thật tìm đường chết lớn, không ai có thể lại cứu mình. Mã Lão Đường nghe không ra Cổ Bất Vi có hay không nổi giận, chỉ là hắn khẳng định phải cứu con trai, lập tức hắn đưa tay phải ra, liền muốn ngoan quất Mã Bình một bàn tay, nhưng mà lúc này, hắn lại kinh hãi địa phát hiện, mình ép căn rút không ra đi, cái này Cổ Bất Vi vậy mà kinh khủng như vậy, mình ở trước mặt đối phương, huy động liên tục một cái tay đều làm không được. Mình thế nhưng là A cấp cao thủ, quả nhiên tựa như Long tộc đánh giá tiêu chuẩn như thế. Hơn hết một cái hồ nước mà thôi, gặp được cao thủ chân chính, liền lật không nổi một điểm gợn sóng tới. Hồ nước cấp cùng trì đường cấp chênh lệch lại to lớn như thế. Hắn tâm nguội như cho, đã thấy nhà mình con trai bị hóa thành cho bụi cảnh tượng. Lúc này bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng trời. Con xin thượng tiên bớt giận. Sự tình nguyên nhân gây ra nhưng thật ra là ta gây nên. Phải phạt liền phạt tinh chìm tốt. Tinh chìm nguyện đem thân này bán tại Thiên Thanh Sơn. Ngày sau cam vì châu ngựa. Chỉ cầu đổi ta sư huynh một mạng. Trầm Tinh Trầm đột nhiên mở miệng nói ra. Với lại lập tức quỳ xuống. Cổ Bất Vi quay đầu. Nhìn một chút quỳ trên mặt đất Trầm Tinh Trầm một chút. Gật đầu nói, ngươi vẫn còn thành thật. Từ chất vậy thật không kém. Làm tạp dịch lãng phí. Chính thức bái nhập Thiên Thanh Sơn vậy đủ tư cách. Đã hắn cam tâm tình nguyện. Mã đạo trưởng, ý của ngươi như nào? Mã Lão Đường tự nhiên không bỏ được một cái thật vất vả thu được thiên tài đồ đệ. Hắn vốn đang trông cậy vào Trầm Tinh Trầm kế thừa y bát. Thanh xuất Vu Lam, đem Tử Sơn Quan phát dương quang đại. Nhưng bây giờ con trai làm đại chết. Vì bảo đảm con trai một mạng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Chỉ là đồ đệ này còn thật là tính tình thuần phác. Thật là đáng tiếc, lại không có duyên với chính mình. Mã quán chủ thần sắc phức tạp. Nhìn về phía Trầm Tinh Trầm, thở dài, từ trong ngực móc ra một bản cổ thư tới. Hắn đưa tới, mở miệng nói, khó được tinh chìm ngươi hiểu rõ đại nghĩa như thế. Vì sư hôm nay bây giờ không có biện pháp, nơi này có một quyển sách, là ta Tử Sơn Quan bí truyền. Ngươi cầm lấy đi tiếp tục cực kỳ tu tập, ngày sau có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Trầm Tinh Trầm đối Mã quán chủ dập đầu lại ba cái liên tiếp. Đem không bỏ chi ý biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Tốt, người thành những vật kia đều xóa bỏ. Lại đi tìm chân tướng tổ chức lắng lại ảnh hưởng. Đã thu được tên đồ đệ này. Hôm nay việc này coi như thôi. Cổ Bất Vi nói xong, vung lên tay áo dài. Liền đem Trầm Tinh Trầm mang theo. Hai người từ Mã Bình trong phòng đột nhiên biến mất. Cổ Bất Vi vừa đi, trong phòng lập tức vang lên một cái vang dội tiếng vỗ tay. Ba, Mã Bình một tát này, đến cùng không có tránh thoát đi. Hắn má trái bên trên lập tức xuất hiện một cái dấu đỏ. Nhưng hắn không dám tránh, lại ủy khuất khuất địa đem má phải đưa tới. Mã Lão Đường nhấc tay còn phải lại đánh. Thở dài, vẫn không nỡ, cuối cùng mắng một câu. Nghiệt chướng, ta biết ngươi muốn vì lão cha xả giận, nhưng khí không phải như thế ra. Người tốt nhất tu luyện, đến người ta trình độ, người muốn mắng ai mắng ai. Mã Bình nghe vậy lập tức hai mắt rưng rưng, cuối cùng nhìn thoáng qua máy tính, sau đó song quyền nắm chặt, âm thầm cắn răng, hắn vung quyền, liền muốn đánh tới hướng màn ảnh máy vi tính, lại bị định trụ. Mã lão nói, ngươi có lòng này liền tốt, đập làm gì, bán, nhưng không phải người nào có thể giống Phương đại gia như thế hảo vận. Thức tỉnh ra cái hệ thống đại gia ủy thác quản lý. Cá ướp muối còn có thể trang bức, một chỗ thật sâu dưới mặt đất, Bạch Thế Tân chính tại trên mạng, lục soát một chút tư liệu tình báo, bầy yêu diễn đàn, đúng là hắn thường đi một chỗ. Nơi đó có các loại cổ quái kỳ lạ sự tình, sẽ bị phát lên, chỉ là trọng yếu cơ mật tự nhiên là không có. Vũ trụ ta vi tôn, phát bài post, nhiệt độ cao như vậy, hắn tự nhiên trước tiên tại bị xóa bỏ nhìn đằng trước đến. Lập tức trong lòng cái nào đó vết sẹo liền bị để lộ. Mà phía sau hồi phục, càng là thẳng bên trong nội tâm của hắn. Hừ, còn thật là dạng này. Trên địa cầu này nhân loại, trước đó không có siêu phàm lực lượng, nhưng bởi vậy liền diễn sinh ra cao hơn trí tuệ tới. Nói đến thật là nói chúng tim đen, tùy tiện một người đều có thể tổng kết ra, dựa theo vũ lực giá trị đoạt nàng dâu. Ai cao ai liền có thể thanh người khác nàng dâu cướp đi. Tại điểm này, lấy lực vi tôn thượng giới liền cách rất xa. Đã dựa vào lực lượng nghiền ép lên đến liền có thể hoàn thành sự tình. Còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lúc này, trong đầu hắn một thanh âm vang lên. Ta sớm nói qua cho ngươi. Ngươi dạng này thiên tài biến phế vật mô bản. Tại nhân loại chúng ta trong tiểu thuyết cũng đều phải trước qua một đoạn rất thê thảm thời. Gian, Bạch Thế Tân, hừ, một tiếng lạnh lùng nói. Bạch sư phó. Bỏ đá xuống giếng, tựa hồ không phải hành vi quân tử a. Bạch sư phó, nghe vậy, ha ha, một cười. Đối với các ngươi cái này chút yêu loại, ta như còn cần quân tử cái kia một bộ đối đãi. Mới là không có thuốc chữa, ngươi không phải nói ngươi có thể thừa cơ tu luyện thần niệm chi pháp a. Không phải nói có thể giấu tài tránh đi cái kia lão yêu nghi kỵ a. Hiện tại lại như thế nào? Bạch Thế Tân bị chắn đến không lời nào để nói. Sắc mặt mãnh liệt địa đỏ lên. Liền giống bị người ở trước mặt hung ác quất một cái tát. Đối luôn luôn chấn định hắn mà nói. Cái này nhưng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng thấy đối phương những lời này đánh mặt chi hung ác. Bạch sư phó cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục nói. Người mưu trí cao thâm. Lại lấy đại cục làm trọng, một lòng nghĩ trấn hưng cự thử nhất tộc, nhưng ngươi lại được cái gì? Không đáng một đồng ân sủng a. Đám người nhìn như tôn kính ngươi, thực tế từng cái miệt thị, khác nói các ngươi yêu loại lấy lực vi tôn, thời đại mới bên trong, không thể tu luyện, coi như trong nhân loại tương lai chỉ sợ như thế khó mà chiếm cứ cao vị. Chỉ có thể làm cái túi khôn. Bạch Thế Tân hồi lâu mới nói, khác uổng phí sức lực, loại này châm ngòi ly gián, cho là ta nhìn không thấu. Chỉ cần ta tiếp tục lập công, sau khi chết vẫn có thể phong làm cự thử tộc thần. Bạch sư phó, lại là, ha ha, một cười. Ngươi xem thấu lại như thế nào? Không cần lừa mình dối người, ngươi có thể hay không phong thần? Coi là chỉ dựa vào công lao liền thành. Không có cái kia lão yêu cho phép. Còn muốn sau khi chết phong thần. Chỉ sợ ngươi giá trị lợi dụng bị ép khô về sau. Liền là triệt để cho bụi ngày. Cái kia lão yêu đem mình bình sinh tình cảm chân thành thương công tử chi mẫu hiến tế. Mới có thể sớm nhất thần niệm giáng lâm thành công. Dạng này bí ẩn sự tình. Ngươi đều có thể biết. Còn đưa nó ám chỉ cho thương công tử, cho mình trải đường lui, ngươi cho là hắn có thể yên tâm ngươi một mực còn sống. Bạch Thế Tân nghe vậy chấn động, lâu dài mới nói, tốt a, Người bị trấn áp oán khí hiện tại vậy phát tiết đủ. Có cái gì mắt cứ việc nói thẳng. Bạch sư phó lập tức không còn trào phúng hắn, mà là chậm rãi nói ra một chuyện tới. Bạch Thế Tân vừa nghe cái mở đầu, lập tức sắc mặt đại biến, đứng dậy liền muốn bốn phía xem xét. Sau đó hắn lại ngồi trở xuống, thở dài, không có pháp lực mang theo, tu vi hoàn toàn biến mất. Như thế nào đi thăm dò nhìn cái kia chút bí ẩn điều tra pháp thuật. Cũng may cái này, Bạch sư phó cùng mình là thần hồn giao lưu, bất luận cái gì pháp thuật đều khó mà dò xét. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.